Lục Thiếu Hoa đi rồi nhưng hắn vẫn chưa vội về Hồng Kông mà lại đến chỗ ở của Tăng Kiến Quốc. Đến chỗ của Tăng Kiến Quốc, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn thăm con trai duy nhất Lục Thiếu thôi sao? Nếu Lục Thiếu Hoa có thể đơn giản như vậy thì quá tốt rồi, chỉ tiếc là mục đích của hắn không chỉ có vậy, đến thăm Lục Thiếu chỉ là tiện thể thôi, đương nhiên cũng không phải Lục Thiếu Hoa không xem trọng Lục Thiếu mà chỉ là trước mắt là chuyện rất quan trọng, Lục Thiếu Hoa không thể không để Lục Thiếu sang một bên. Thăm xong Lục Thiếu, Lục Thiếu Hoa đi thẳng tới văn phòng của Tăng Kiến Quốc, hai người đóng cửa lại nói chuyện. Cách chương,